siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2069, 7 tầng luyện ngọc linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nghĩ có thể là trùng hợp đi, Hàn Sâm thuận miệng nói như vậy. Tiền Vũ Hạc bọn hắn tự nhiên không tin cái gì trùng hợp mà nói, bất quá sự tình phát sinh trên người Hàn Sâm, bọn hắn đều đã có chút quen thuộc. Ta lại đi phía trên nhìn xem, cùng Thiên Vũ Hạc bọn hắn lên tiếng chào hỏi, Hàn Sâm hướng tầng thứ 5 mà đi. Tầng thứ 5 nhìn thấy trên cơ bản đều đã là hầu tước cấp đệ tử, Ngọc Linh đối với hầu tước cấp tăng lên hiệu quả đồng dạng không tệ, không ít hầu tước cũng tới săn giết Ngọc Linh, mỗi cái Ngọc Linh trước đều có mấy cái hầu tước cấp đệ tử. Chờ cái kia Ngọc Linh lúc đi ra, không chừng hội phóng tới ai, đến ai trên thân chính là của ai Ngọc Linh, tại Bạch Ngọc lâu bên trong nhưng không cho cướp. Chấn Thiên Cung sở dĩ muốn khống chế tiến vào Bạch Ngọc kinh nhân số, đây cũng là nguyên nhân một trong, dù sao tài nguyên là có hạn mà cần tài nguyên đệ tử thực sự nhiều lắm. Không có dừng lại, Hàn Sâm tiếp tục bên trên tầng thứ 6 thiên tộc đệ tử vẫn là rất nhiều, y nguyên có thể nhìn thấy một bức họa trước có 2-3 cái hầu thước cấp đệ tử hiện tượng, tất cả mọi người chỉ có thể tìm vận may. Tiếp tục bên trên tầng thứ 7, nhân số lập tức chợt giảm, như tầng thứ 7 bên trong hết thảy cũng chỉ có 5-6 cái hầu thước, trong đó một cái Hàn Sâm là nhận biết, chính là trước đó đại khảo lúc mới tấn thăng hầu thước Cô Trúc. Cô Trúc cũng nhìn thấy Hàn Sâm, thân thủ đối với Hàn Sâm ra hiệu một cái, tựa hồ là để Hàn Sâm đi qua. Hàn Sâm không nghĩ tới Cô Trúc hội gọi mình, ngơ ngác một chút sau, mới đi tới Cô Trúc bên cạnh. Từ Bạch Ngọc Kinh sau khi ra ngoài có thời gian hay không? Cô Trúc hỏi, hẳn là có thời gian, có việc. Hàn Sâm nghi hoặc nhìn Cô Trúc, đi Thái Vân Đỉnh đi săn vân thú, có hứng thú hay không? Cô Trúc cũng không nói nhảm, trực tiếp đem mục đích nói ra. Săn giết dị chủng ta có hứng thú, bất quá hai chúng ta người cùng đi, cái kia còn có dị chủng đường sống sao? Hàn Sâm vừa cười vừa nói. Cô Trúc mím môi một cái, còn kia vân thú tại Thái Vân Đỉnh tung hoành trên triệu năm, đến bây giờ còn không có người nào có thể đi săn đến nó, ta muốn phục tùng nó làm thú cưỡi, nếu như ngươi có hứng thú có thể cùng đi, ai đắc thủ chính là của ai. Không thể nào, Chấn Thiên Cung nhiều cao thủ như vậy đều không giải quyết được con kia vân thú, chúng ta đi có làm được cái gì. Hàn Sâm nghĩ đến Ngọc Thiện Tâm kẻ như vậy, thực sự không tin sẽ có bọn hắn không giải quyết được dị chủng. Nếu như ngay cả bọn hắn đều không giải quyết được, Hàn Sâm cũng không cho rằng tự mình có thể làm được. Chấn Thiên Cung tài nguyên cũng không phải ai muốn cầm liền có thể cầm, Thái Vân Đỉnh nhất định phải có được đạo sư thân phận mới có thể tiến vào, mà lại xuất phát từ bảo hộ tài nguyên miễn ở lạm sát mục đích, nơi đó chỉ làm cho hầu thước cấp đạo sư tiến vào, miễn cho công thước cấp gia hỏa sau khi đi vào đem bên trong dị chủng đều cấp giết tuyệt. Chấn Thiên Cung qua nhiều năm như vậy, còn không có ai có thể xử lý con kia vân thú. Cô Trúc thuận miệng nói. Nói như vậy, con kia vân thú ngày tốt lành sẽ chấm dứt, có hai chúng ta người đi, nó còn không phải ngoan ngoãn quỳ xuống đất gọi cha a, Hàn Sâm cười nói. Có thể hay không gọi cha ta không biết, nhưng nó khẳng định không có chân. Cô Trúc nghiêm trang nói, tốt a, Hàn Sâm nhún vai, đáp ứng Bạch Ngọc Kinh kết thúc về sau cùng cô Trúc cùng đi Thái Vân Đỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm lại hướng cô Trúc nghe ngóng một vài liên quan tới vân thú sự tình, cô Trúc đại khái nói sau, Hàn Sâm càng nghe càng cảm thấy cái gì kia vân thú cùng Hàn Sâm tại ẩn núp chi địa bên trong dưỡng qua tiểu vân thú có điểm giống. Trước khi Hàn Sâm dưỡng rất nhiều tiểu vân thú, liền muốn một con siêu thần cấp tiểu vân thú thú hồn, thế nhưng là một mực không thể toại nguyện. Không biết cái gì kia vân thú có thể hay không bạo thú hồn, bất quá coi như phát nổ thú hồn, đoán chừng cùng ẩn núp chi địa bên trong tiểu vân thú thú hồn cũng không phải cùng một loại hình. Hàn Sâm trong lòng âm thầm cô, ánh mắt tại tầng thứ 7 đánh giá nhìn một cái, nhìn thấy có không ít ngọc linh bức họa phía trước đều không có người, Hàn Sâm liền lại tuyển một cái ngọc tiên linh tại bức họa kia phía trước ngồi xuống. Mãi mới chờ đến lúc đến ngọc khí dâng trào, ngọc tiên linh từ ngọc bích bên trong bay ra, cùng tại tầng thứ 4 thời điểm, ngọc tiên linh trực tiếp nhào về phía Hàn Sâm thân thể, giống như là quỷ phụ thể, trực tiếp cùng Hàn Sâm thân thể trùng điệp ở cùng nhau. Hàn Sâm lập tức cảm giác toàn thân cứng đờ, cái này một con ngọc tiên linh so với tầng thứ 4 một con kia không biết hàn khí nặng gấp bao nhiêu lần, nếu không phải Hàn Sâm tu luyện có băng cơ ngọc cốt thuật thật đúng là có chút gánh không được. Điên cuồng vận chuyển băng cơ ngọc cốt thuật, cảm giác tế bào bên trong lại vang lên kỳ dị âm bạo, chờ cái kia hàn khí dần dần bị băng cơ ngọc cốt thuật trấn áp sau, ngọc tiên linh liền từ bên trong thân thể của hắn bay ra, hóa thành một viên ngọc tiên linh châu rơi vào Hàn Sâm trước mặt. Hàn Sâm bắt lấy ngọc tiên linh châu, cũng không có lập tức luyện hóa, mà là hướng đi bức thứ nhất ngọc tiên linh bức họa, khi hắn đứng tại bức họa đối diện thời điểm, bức họa kia bên trong ngọc tiên linh lập tức sống lại, hướng về Hàn Sâm thân thể vọt ra. Hàn Sâm lần nữa luyện hóa một con ngọc tiên linh, nhìn xem ngọc khí còn tại dâng trào, mà cái khác mấy cái Chấn Thiên Cung đệ tử còn tại luyện hóa y nguyên vẫn là không ai có thể thành công. Băng cơ ngọc cốt thuật tại Bạch Ngọc Kinh bên trong quả nhiên chiếm rất lớn tiện nghi, hiện tại chỉ là bá tước cấp liền có thể dễ dàng như thế luyện hóa ngọc linh, nếu là tấn thăng đến hầu tước cấp đây còn không phải là vài phút liền có thể giải quyết một đống lớn ngọc linh. Hàn Sâm âm thầm đắc ý, lại hướng một bức ngọc linh bức họa đi đến. Chỉ là bởi vì không có ngọc tiên linh bức họa, Hàn Sâm liền tùy tiện tuyển một con bạch ngọc lão hồ ngọc linh bức họa ngồi ở bích họa trước đó. Giống, một tiếng hổ gầm chấn động linh hồn kém chút đem Hàn Sâm chấn hộc máu. Hàn Sâm vốn cho là có thể giống như ngọc tiên linh tùy tiện chấn áp luyện hóa thế nhưng lại không nghĩ tới vậy mà lại có một chiêu như vậy, lập tức bị chấn khí huyết tán loạn. Cũng may Hàn Sâm ý chí kiên định cũng không có vì vậy hoảng loạn, tập trung tinh thần đem tán loạn khí huyết một lần nữa đưa về kinh mạch tuần hoàn bên trong, toàn lực chấn áp luyện hóa con kia bạch ngọc lão hồ. Đồng dạng là ngọc khí ngưng tụ mà thành tinh linh, Hàn Sâm luyện hóa bạch ngọc lão hồ lại cảm thấy cô hết sức, hoàn toàn không giống chấn áp ngọc tiên linh thời điểm nhẹ nhàng như vậy. Bạch ngọc lão hồ ở trên người hắn không ngừng phát ra hồ hống thanh âm, chấn hắn đầu óc từng đợt ông ông trực hưởng, mấy lần đều suýt nữa hộc máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chờ Hàn Sâm rốt cục trấn áp con kia bạch ngọc lão hồ thời điểm, vừa mở mắt nhìn, tầng thứ 7 ngọc khí cũng sớm đã không có, những cái kia Chấn Thiên Cung đệ tử cũng đều đi, chỉ còn lại cô Trúc ở một bên chờ hắn. Bạch ngọc lão hồ biến thành một viên ngọc hồ linh châu rơi vào Hàn Sâm trong tay, Hàn Sâm thu lại sau, nhìn về phía cô Trúc hỏi. Hiện tại là lúc nào? Bạch ngọc kinh đã đóng lại gần 5 tiếng. Cô Trúc đáp, Hàn Sâm lập tức trong lòng giật mình, hắn trấn áp cái kia hai con ngọc tiên linh đều dùng không có nửa giờ, trấn áp cái này một con bạch ngọc lão hồ vậy mà liền dùng 6-7 tiếng nhiều. Thế nhưng là bạch ngọc lão hồ chứa ngọc khí không so với ngọc tiên linh nhiều, như vậy thì chỉ có thể nói rõ một vấn đề, những cái kia ngọc tiên linh cùng băng cơ ngọc cốt thuật đặc biệt phù hợp cho nên mới sẽ bị nhẹ nhõm luyện hóa, mà bạch ngọc lão hồ lại cùng băng cơ ngọc cốt thuật cũng không phải là như vậy phù hợp cho nên mới sẽ như thế khó khăn. Cách chương.